One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1657, chương 331, tính tổng nợ. Vừa vặn, chúng ta tới tính toán tổng nợ. Bạch Viêm nói khẽ, ngữ khí nhu hòa, lời nói rất bình tĩnh. Nhưng là, đây cũng là để không ít người lấy làm kinh hãi. Tính sổ sách. Đại Ma Vương muốn tìm ai tính sổ sách? Tất cả mọi người cảm giác căng thẳng trong lòng. Đại Ma Vương uy danh thật sự là quá lớn. Đặc biệt là những người này vừa mới gặp được Bạch Viêm phát huy. Lúc này càng là lạnh cả tim gan. Tích Hoa bà cùng Trung Lão liếc nhau. Đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Bạch Viêm chiến lực không tầm thường. Tại cái này hạn chế phát huy thực lực hư thần giới. Hắn cơ hồ không có địch thủ. Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng là Tích Hoa bà cùng Trung Lão cũng cho rằng. Cùng Bạch Viêm thiên tài tuyệt thế như vậy đối đầu. Bọn hắn căn bản cũng không có phần thắng. Đại Ma Vương muốn tìm ai tính sổ sách. Vừa rồi mọi người nhưng đều đã tham dự công kích. Sợ là muốn tìm chúng ta cùng tính một lượt tổng nợ đâu. Trong đám người, Tích Hoa bà che giấu tung tích nói ra, muốn bốc lên đám người cảm giác nguy cơ, tốt cùng với nàng cùng một chỗ đối kháng Đại Ma Vương. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ Đại Ma Vương liền không có chút nào e ngại sao? Một người phát ra một kích, đều đủ để đem Đại Ma Vương chém giết a. Lập tức, liền có người không tin tưởng. Cảm thấy Bạch Viêm không có khả năng phạm nhiều người tức giận. Lập tức cùng tất cả mọi người đối đầu. Nếu như chỉ là nhằm vào riêng lẻ vài người. Cái kia ngược lại là có khả năng. Rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Rõ ràng sẽ không dễ dàng mắc lừa. Đại Ma Vương từ trước đến nay gan to bằng trời. Có chuyện gì là hắn không thể làm. Tích Hoa bà trực tiếp chăm lo thực tới nói. Hiển lộ rõ ràng Bạch Viêm cái này ăn người Đại Ma Vương kinh khủng. Vừa rồi hắn nhưng là một người chém giết vô số người. Không có chút nào thủ hạ lưu tình. Trong đó thậm chí không thiếu tôn giả. Mọi người chẳng lẽ liền không có một chút cảm giác nguy cơ sao? Cái này vừa nói, lập tức rất nhiều người như có điều suy nghĩ. Xác thực, Đại Ma Vương thật là đáng sợ. Với lại xưa nay không theo lẽ thường ra bài, coi là thật muốn một cái đem bọn hắn những người này giết. Có lẽ thật có khả năng, đừng sợ hắn, lão phu dù sao cũng là tôn giả. Cho dù là tại hóa linh cảnh, chiến lực vẫn như cũ không tầm thường. Càng có tốt nhất bảo cụ, chỉ là một cái đại ma vương. Có gì phải sợ, có tôn giả mở miệng, một mặt ngạo nghễ. Bất kỳ một cái nào có thể tu đến tôn giả cảnh người. Đều là số một số hai thiên tài. Tại hóa linh cảnh lúc. Cũng không kém. Nói cũng phải. Nói thế nào bản tôn năm đó cũng là số một số hai thiên kiêu. Điểm ấy tự tin vẫn phải có. Một tên thanh niên tôn giả mở miệng. Hắn rất trẻ trung. Tương lai tiềm lực vô hạn. Vô số người đều mọi người đồng tâm hiệp lực, tựa hồ chỉ cần liên hợp đến cùng một chỗ, liền có thể đối kháng Đại Ma Vương. Đại Ma Vương trên người đồ tốt thế nhưng là không ít. Nếu như mọi người cùng nhau hợp lực, nhất định có thể đủ đem nó đánh giết. Có người đưa ra càng thêm mê người điều kiện, là một cái màu tím túi sói. Vì thuần huyết sinh linh, cường đại tôn giả, lập tức. Lại có không ít do dự người. Trong nháy mắt tâm động. Bọn hắn cái này cũng quá đáng đi. Có tuổi trẻ sinh linh mở miệng. Nhưng càng nhiều hơn là trầm mặc không nói. Bởi vì bọn họ trưởng bối cũng ở trong đó. Hưởng ứng hiệu triệu. Muốn gia nhập đến thảo phạt Đại Ma Vương hành động bên trong đến. Ha ha ha. Tốt. Thần diễm nam tử khen lớn. Đối với cái này có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù cứ như vậy mất đi một cái đối thủ có chút đáng tiếc. Nhưng nếu như ngươi cứ thế biến mất, đối ta mà nói tốt hơn. Bạch Viêm thực lực thực sự quá nghịch thiên. nếu như nói Thạch Hạo như thế, khiến người ta cảm thấy giật mình lời nói. Như vậy Bạch Viêm cái này đại ma vương, tại hóa linh cảnh liền có thể phát huy ra thực lực như thế, liền đã không phải là giật mình có thể hình dung. Cái này hoàn toàn có thể được xưng tụng là kinh dị. Có dạng này một cái yêu nghiệt ở phía trước, tất cả cùng thời đại thiên tài đều sẽ biến thành vật làm nền, biến ảm đạm vô quang. Thần diễm nam tử vốn là ưa thích làm náo động, hắn là tuyệt đối không cho phép trước mặt của mình còn có một cái càng thêm người nghịch thiên đè ép. Trượng Lục cũng là hít sâu một hơi, cảm giác đặt ở hắn ngực khối kia đại thạch đều trừ đi. Bây giờ cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, cho dù là tại thiên tài người, cũng cuối cùng không chịu nổi quần công. Dựa theo bây giờ cái này tư thế, dù cho Bạch Viêm có so tôn giả thực lực, nhục thân càng là vô song, cũng không có lòng tin có thể tại nhiều như vậy người vây công bên trong may mắn còn sống sót. Kiến nhiều cắn chết voi, lời này tuyệt đối không là nói giỡn thôi. Nhưng mà Bạch Viêm mặc dù là một người ra sân, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không phải là sẽ lâm vào đơn đả độc đấu hoàn cảnh người. Vô số IMB chen chúc mà ra, Bạch Viêm hoàn toàn có thể dùng số lượng nghiền ép địch thủ. Chỉ bất quá, hắn bình thường còn là dùng lực lượng của mình, không có chào hỏi IBM nhóm tác chiến mà thôi. Nếu như những người này coi là một mình hắn dễ khi dễ, vậy liền thật sự là lớn sai, thật sai lầm rồi. Bạch Viêm nhếch miệng lên tiếu dung, nhìn xem bọn này ra sức xông về trước, coi là người đông thế mạnh liền hữu dụng ra hỏa, có chút bất đắc dĩ. Ta nguyên bản dự định là trước tìm lão già kia đem sổ sách thanh toán lại nói. Đã các ngươi vội vã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi cùng lên đường. Bạch Viêm ánh mắt lạnh lùng, lúc đầu hiện tại hắn không thiếu năng lượng, những người này thôn phệ không thôn phệ cũng không đáng kể. Bởi vì khối lượng quá kém, Bạch Viêm bây giờ có thể để mắt, tối thiểu cũng phải là tôn giả cấp. Cũng may, những người này, tôn giả cảnh giống như cũng không ít. Bạch Viêm hài lòng gật đầu, những này tôn giả vừa vặn vì hắn IBM nhóm cung cấp năng lượng. Hắn năng lượng trong cơ thể, nói không chừng cũng có thể thực hiện vượt qua. Vô số người cản ở phía trước, đem Bạch Viêm bao bọc vây quanh. Rất nhiều người đều lòng tin 10 phần, bởi vì lần này bọn hắn người càng nhiều, đối mặt đại ma vương cũng càng thêm có lực lượng. Có lẽ đây chính là cái gọi là người đông thế mạnh a. Một tôn cự đỉnh bay ra, hướng phía Bạch Viêm mà đi, miệng đỉnh dâng lên hào quang, ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Rất hiển nhiên, đây cũng là một kiện tôn giả bảo cụ, uy lực rất kinh người. Bạch Viêm lạnh phun, so với ai khác bảo cụ nhiều không? Vậy hắn nhưng không lo lắng chút nào vô số IBM hưởng ứng hiệu triệu, hội tụ đến Bạch Viêm bên người, hóa là màu đen hạt, sau đó chậm rãi hội tụ, chỉ gặp một thanh kim quang chói mắt, giống như toàn thân có đúc bằng vàng ròng. Nếu như chỉ lần này ngược lại cũng thôi, mấu chốt là cái này cây quạt phía trên, lượn lờ lấy hỏa diễm, màu vàng khiêu động hỏa diễm, phảng phất có thể mặc hư không, mọi người có thể thấy rất rõ. Màu vàng quạt lông không khí chung quanh trong nháy mắt không còn, trong không khí cũng rất giống lập tức lên cao vô số độ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia nóng bỏng đến dọa người nhiệt độ. Đây là kim ô hỏa. Có tôn giả mắt sắc lập tức liền nhận ra ngọn lửa màu vàng óng kia, đây là kim ô phiến đại ma vương tại Bách Đoạn Sơn đoạt được. Cũng có người bổ sung, nói đến món bảo vật này lai lịch, nghe nói đại ma vương tại Bách Đoạn Sơn đạt được rất nhiều dị bảo, đây càng nếu như đến vô số nhân hỏa nóng không thôi, cũng cảm giác mình toàn thân huyết dịch đang sôi trào. Kim ô phiến tuy nói là thượng cổ chư thánh sử dụng tới bảo vật, nhưng nơi này là thần giới, đừng hốt hoảng, Kim ô phiến không phát huy được bao lớn uy lực. Một tên tôn giả nói như thế, cùng người chung quanh động viên, đồng thời cũng là tại cho mình động viên. Nhưng mà, sau một khắc, hắn cũng không dám lại nói như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.